Hơn nữa nhìn nàng lắc đầu không có chút ý định tìm hiểu thì lại càng thêm khó chịu. Hắn quyết định trở về phải làm nhục 20 mâm thủy tinh đề bàn. Bùi Nguyên Ca kiên quyết lắc đầu, trong lòng thầm kêu khổ. Cái này đâu phải là lỗi của nàng, là do Ngũ Điện Hạ nói cái không nên nói đó chứ. Chẳng qua nàng chỉ hơi tò mò mà thôi, kết quả lại bị bắt quả tang. Không nghe cũng được, nhớ đến đại điện, muốn hỏi ngươi chuyện tập kích tối nay. Vũ Bằng Mặc thu lại vẻ mặt, hừ lại một tiếng, nhún hai chân như đại bằng bay lượn rời đi. Có điều không ai phát hiện, gạch xanh xung quanh chỗ hắn đứng đã hóa thành bụi mịn, gió thổi qua liền phiêu tán khắp trong không khí. Chuyện đêm nay, Bùi Nguyên Ca khẽ nhíu mày, chuyện đêm nay quả thực có chỗ rất kỳ quái. Đợi sau khi hai người đều rời đi, cửa gian phòng gần đó mới hơi hé lộ, lộ ra đôi mắt xinh đẹp mang theo sự ghen ghét. Bùi Nguyên Hoa ngừng mắt nhìn hướng Bùi Nguyên Ca rời đi, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Bùi Nguyên Ca có chỗ nào mạnh hơn nàng? Không xinh đẹp như nàng, không tài hoa bằng nàng, cũng không đoan trang rộng lượng như nàng. Chẳng qua chỉ có thân phận đích nữ đã hấp dẫn mọi người đổ xô vào, ngay cả hai vị điện hạ cũng tranh nhau lấy lòng nàng ta. Nàng chỉ thua ở thân phận đích nữ, nàng không phục, tuyệt đối không phục. Có điều, ánh mắt của Bùi Nguyên Hoa khẽ chuyển, nhớ tới những lời mới vừa nghe vừa rồi, trong lòng không khỏi trầm tư. Tú đồ trong lời Ngũ Điện Hạ, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ ý hắn là bức tranh Bùi Nguyên Dung bận rộn thêu suốt những ngày qua sao? Chẳng trách gần đây Bùi Nguyên Dung lại yên lặng như thế, dù bị cấm túc cũng không làm ầm ĩ, chỉ chuyên tâm thêu bức tranh kia. Hóa ra là vì Ngũ Điện Hạ phó thác. Tú đồ, trong mắt Bùi Nguyên Hoa chợt lóe lên tia sáng, mơ hồ nhận ra đây chính là cơ hội của nàng. Tập 14 kết thúc tại đây. Vậy là trừ bỏ tỷ nữ Tú Ngọc của Bùi Nguyên Dung thì tất cả mọi người đều đã được an toàn quay về Bạch Y Am. Tình cảm của Cửu Điện Hạ đối với Bùi Nguyên Ca cũng đã dần dần được nhen nhóm, nhưng mà lúc này thì cả hai đều chưa ai biết cả. Ngũ Hoàng Tử thì tìm cách nói xấu và muốn giá họa sự kiện tử sĩ này cho Cửu Điện Hạ. Sự thật như thế nào? Và Bùi Nguyên Hoa lại đang có âm mưu gì đây? Các bạn đón nghe tiếp phần sau sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.